Thiên địa sủng nhi tiểu bá. Chương 26, 20 trận khó cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa cười xong thì tiểu bá cũng thu lại tinh thần lực. Mở mắt ra thở một hơi. Toàn bộ 3,000 trận pháp đã được cậu ghi vào trong thủy tinh thần lực. Xong rồi à, bát trưởng lão cười cười hỏi. Tiểu bá đứng dậy khom người trước thất trưởng lão nói. Dạ xong rồi. Cảm ơn thất sư bá ạ. Thất trưởng lão kinh ngạc không thôi. Khoác khoác tay ý bảo được rồi. Bát trưởng lão hỏi. Đồ nhi con định làm gì? Tiểu bá lấy cốc trà tự nhiên uống rồi đáp. Sư phụ, con muốn khắc trận văn lên vũ khí để chiến đấu. Thất trưởng lão hứng thú hỏi. Khắc thế nào? Bởi trước giờ trận sư luôn khắc trận văn lên những nơi rộng lớn để bày trận đón đánh kẻ địch. Hôm nay lại nghe một cách dùng mới của trận sư. Tiểu bá lấy sinh linh vạn hình quyển trên tay xuống. Biến thành thanh đại đao đi. Ngay sau đó trước mắt của hai trưởng lão. Sinh linh vạn hình quyển biến thành thanh đại đao. Từ trước đến giờ cậu luôn muốn mang các lực lượng nguyên tố phối hợp với nhau để mang đến hiệu quả chiến đấu mạnh nhất. Tuy nhiên khả năng khống chế lực lượng nguyên tố chia nhỏ của cậu còn hạn chế, lại thêm phải đặt lực chú ý vào trận chiến nên không sao làm được. Bất quá hôm nay cậu đã thỏa được ước nguyện. Chuôi cầm đao cậu dùng trận pháp lưu giữ lực lượng. Sống đao cậu khắc thổ trọng trận pháp tăng lực trọng khi chạm. Thân đao khắc sát kim trận làm run sợ ý chí chống trả. Sát mép lưỡi đao là phong trận pháp tăng tốc độ ra chiêu cùng bổ trợ cho lưỡi đao. Lưỡi đao khắc hỏa viêm thiêu phần thiên trận là trận pháp đốt cháy tất cả chạm vào. Mỗi trận pháp đều được cậu dùng nguyên tố thuộc tính tương ứng khắc lên. Từ một thanh đao màu vàng bây giờ thanh đao có thêm những đường vân rất nhỏ nhiều màu trông rất đẹp. Cầm lấy thanh đao, tiểu bá nhảy ra ngoài cửa sổ. Vạn đạo ngạo thiên trảm, rung chuyển cả ngọn núi. Phía dưới sân, trước cửa bảo hợp lâu xuất hiện một vết đao chém sâu không thấy đáy mà vết chém còn đang bốc cháy dữ dội. Phong nguyên tố gia trì vào chân, tiểu bá nhảy lên lại cửa sổ. Hai trưởng lão mắt chữ A mồm chữ O không sao khép lại được. Lão bát, đây là trận pháp của ta phải không? Tại sao khủng khiếp như thế? Thất trưởng lão run run hỏi. Bát trưởng lão nuốt nước miếng đáp. Đúng, đó là trận pháp của ông đó. Thất trưởng lão như bắt được tân thế giới. Vui mừng không thôi. Nhóc con đã cho ta thấy hướng đi mới của trận sư. Đây là trận pháp ta siêu tầm được. Con từ từ xem, ta phải về nghiên cứu trận pháp đây. Nói xong thất trưởng lão phất tay lấy ra hơn 20 quyển ra ghi chép trận pháp. Ông thu hồi số sách còn lại rồi nhanh chóng rời đi. Trong 20 quyển ra ghi chép này có không gian dịch chuyển trận giúp tạo ra không gian di chuyển khoảng cách ngắn. Tụ thiên thu lực trận, trận pháp hấp thu lực lượng thiên địa. Hoán tinh đổi lực trận giúp chuyển đổi thuộc tính lực lượng. Huyền vũ phòng ngự trận, trận pháp phòng ngự đỉnh cao. Lôi long diệt thế trận sử dụng lực lượng lôi đình đánh phá cả một vùng lớn. Hỏa phượng phần thiên trận là trận hỏa công cực kỳ đáng sợ. Thiêu cả phần thiên, kim hổ sát diệt trận, đây là trận tuyệt sát 100. Quang nguyên tỏa thế trận giúp tụ hội quang nguyên tố tạo thành một mặt trời nhỏ. Phong vân lưu thiên trận dùng lực lượng phong và thủy nguyên tố tạo ra mây và mưa. Mộc thụ tụ khí trận, dùng mộc nguyên tố giúp cây cỏ phát triển. Thổ nạp định vạn sơn dùng thổ nguyên tố hình thành núi non. Thủy nguyên sinh lưu trận hấp thu thủy nguyên tố hình thành sông hồ. Hắc ám tàn thế trận là trận pháp hấp thu toàn bộ quang nguyên tố, khiến bóng tối mãi mãi. Phiêu phù ẩn tức trận, che giấu mọi lực lượng dò xét từ bên ngoài. Huyễn ảnh mê lâm trận là trận pháp mê hoặc giam cầm kẻ xui xẻo. Vạn độc thôn phệ trận, trận pháp tụ tập độc trùng khắp nơi để chúng cắn nuốt nhau sinh ra trùng vương. Thú khốn tuyệt khống trận giúp chủ nhân khống chế tuyệt đối chiến thú. Bạo tạc phá địa trận, đây là trận phát nổ với uy lực khủng bố. Loạn thi phá ngục trận là điều khiển thi thể tấn công theo lệnh. Nguyên đan tụ dược trận là trận pháp hỗ trợ luyện đan cấp cao. Toàn bộ 20 trận đều là những trận khó cầu. Sau khi xem xong 20 trận pháp này thì cậu đã đủ trận pháp để chế tạo những vật mong muốn rồi. Bát trưởng lão nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của cậu liền hỏi. Đồ nhi, con nghĩ ra được gì? Tiểu bá hỏi ngược lại bát trưởng lão. Sư phụ có nguyên liệu nào thật là tốt để làm nhẫn không gian không? Bát trưởng lão suy nghĩ rồi nói. Sư phụ có một khối bạch ngọc cực đẹp định dùng để chế tạo một pháp bảo dạng tháp. Nếu con muốn có thể dùng. Tiểu bá không khách sáo mà theo bát trưởng lão đi vào căn phòng ông hay vào nghiên cứu. Bên trong có rất nhiều vật liệu tốt và quý giá. Đây khối bạch ngọc này cho con như phần thưởng cho chiếc nhẫn đó. Bát trưởng lão chỉ về một khối bạch ngọc to bằng 10 bàn tay. Dày khoảng 5 bàn tay hình chữ nhật. Tiểu bá sáng mắt lên. Đây là vật liệu mong còn không được. Vừa đẹp lại vừa tinh khiết rất thích hợp để luyện chế pháp bảo. Cắt một khối bạch ngọc. Tiểu bá dùng sinh linh vạn hình quyển hóa thành dao để gia công. Một chiếc nhẫn màu trắng ngọc cực kỳ đẹp ở ngay trên tay. Bát trưởng lão muốn nhìn xem cậu khắc trận pháp vào nhẫn. Rất nhanh tiểu bá thực hiện khắc trận pháp nhưng lần này cậu dùng nhiều trận pháp hơn. Bên ngoài cùng cậu khắc 3 loại trận. Huyền vũ phòng ngự trận, tụ thiên thu lực trận và phiêu phù ẩn tức trận. Bên trong nhẫn cậu khắc 1.000 không gian trận cực nhỏ và trận pháp lưu giữ lực lượng bên trong lòng nhẫn là 2 trận pháp. Trận pháp phóng to thu nhỏ và không gian dịch chuyển trận. Tất tâm trận đều được nối với tụ thiên thu lực trận. Thế là một chiếc nhẫn không gian đã hoàn thành. Tiểu bá dùng tinh thần lực tiến hành nhận chủ chiếc nhẫn. Thiên địa lực lượng ù ù tiến vào trong chiếc nhẫn một lúc lâu mới dừng lại. Khi cậu mang vào ngón tay tự động chiếc nhẫn thu nhỏ lại vừa vặn với ngón tay. Từ bên ngoài không ai có thể dò xét được chiếc nhẫn. Như một đoàn sương mù khiến mọi thứ đều bị che đậy. Không gian bên trong rộng gấp 1000 lần túi không gian bình thường. Bên trong chiếc nhẫn có thêm một trận pháp không gian dịch chuyển mà đích đến sẽ được cậu xác định sau. Ngay sau đó cậu thử thu khối bạch ngọc cùng sinh linh vạn hình quyển vào. Vụt, rất dễ dàng cả hai đều biến mất. Bát trưởng lão đã bình tĩnh hơn rồi không còn kích động như trước nữa. Đồ nhi, nghỉ ngơi đi. Con đã làm liên tục 2 ngày rồi. Tiểu bá cảm thấy đói cả người nên đứng dậy đáp. Dạ sư phụ, sau đó cậu ăn thức ăn có trên bàn rồi đi ngủ. Trong khoảng thời gian nhiều ngày sau, tiểu bá đã mang sinh linh vạn hình ra khắc vào mỗi dạng vũ khí một số trận pháp để tăng sức mạnh khi sử dụng. Bên ngoài sinh linh vạn hình quyển cũng được khắc 3 trận pháp. Tụ thiên thu lực trận, hoán tinh đổi lực trận và phiêu phù ẩn tức trận. Kế tiếp là trang bị toàn thân chuẩn bị đi xa. Cách chương.